siêu cấp binh vương, chương 280. Trên đầu giường của mình há có thể để cho người khác nằm. Góc truyện audio.com, trông thấy Diệp Khiêm đi đến, Vương Bình ha ha nở nụ cười, đứng lên, nói. Người đã đến, ngồi đi, Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, đem suy nghĩ trong đầu đè xuống, chậm rãi đi đến đối diện Vương Bình ngồi xuống. Nhìn lướt qua bốn phía cũng không có phát hiện bóng dáng của Vương Vũ, nghĩ đến hẳn là nàng vẫn chưa về. Vương Bình tựa hồ cũng nhìn ra ý tứ trong mắt của Diệp Khiêm, ha ha nở nụ cười, nói. Tiểu Vũ vẫn chưa về, dừng một chút lại nói tiếp, Diệp lão đệ chúng ta đều là người một nhà ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Người có phải đối với kế hoạch cải tạo thành cụ cũng có hứng thú phải không? Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, ai, Diệp lão đệ, ngươi nếu có hứng thú thì lúc trước nên sớm tham gia đấu giá ta cũng sẽ giúp ngươi ở bên trong nói mấy câu. Hôm nay ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, để cho ta có chút khó xử a hát. Vương Bình thở dài, nói. Diệp Khiêm khóe miệng hiện ra tiêu ý, nói. Vương bí thư ta là đối với kế hoạch cải tạo thành cụ có hứng thú, nhưng để cho ta càng cảm thấy hứng thú chính là tập đoàn phi tường. Đương nhiên, hôm nay ta làm lớn chuyện cũng không phải chỉ vì tranh đoạt kế hoạch cải tạo thành cũ này, chẳng lẽ Vương Bí Thư không biết là có chút quan viên phía dưới làm có chút quá mức sao? Vương Bình ngẩn người, nói, ách chuyện này ta cũng rõ ràng, ta sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Người lúc ấy chỉ cần gọi điện thoại cho ta, ta khẳng định lập tức sẽ đi qua. Chuyện bây giờ náo lớn như vậy, đã kinh động đến Trung ương rồi, cũng không biết bọn hắn bước tiếp theo sẽ có tính toán gì. Diệp lão đệ, ngươi cùng Ngụy Phi Tường có phải có chút ân oán hay không? Nếu như không phải ân oán quá lớn, chỉ là một ít lợi ích trên phương buôn bán thì ta thấy các ngươi nên bắt tay hòa giải là được rồi, cần gì phải biến thành như vậy? Vương Bình nói tiếp, Diệp Khiêm lông mày có chút cau lại, thật đúng là sĩ biệt tam nhật rửa mắt mà nhìn a, Vương Bình sau khi lên chức bí thư thị ủy, vậy mà bắt đầu trợ giúp Ngụy Phi Tường. Diệp Khiêm âm thầm cười lạnh, xem ra phải cho hắn vài liều thuốc nặng hơn mới được. Vương bí thư ta nghĩ ngươi có lẽ cũng nghe qua câu nói này, trên đầu giường của mình há có thể cho người khác nằm ngủ. Thế lực của tập đoàn phi tường và của ta tương đương nhau. Trận chiến tranh này nhất định là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể xem Vương bí thư lựa chọn như thế nào mà thôi. Diệp Khiêm nói, Vương Bình toàn thân không khỏi run lên một cái, Diệp Khiêm rất rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, bắt hắn phải lựa chọn. Vương bí thư ta nghĩ ngươi đối với bối cảnh của tập đoàn phi tường chắc có lẽ là biết rõ ràng a. Diệp Khiêm thản nhiên nói, điểm ấy, Vương Bình tự nhiên rất rõ ràng, bản thân hắn là bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải nếu như ngay cả nội tình của tập đoàn phi tường mà không rõ ràng thì hắn đã không xứng với chức bí thư thị ủy. Chỉ là tập đoàn phi tường là xí nghiệp lớn nhất thành phố Thượng Hải, hàng năm nộp thuế lên cho chính phủ chính là một số khổng lồ. Đối với Vương Bình mà nói, chỉ cần có thể xúc tiến kinh tế thành phố Thượng Hải phát triển, đề cao chỉ số GDP của thành phố, vậy hắn dù cho biết rõ nội tình của tập đoàn phi tường cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Động đến tập đoàn phi tường sẽ ảnh hưởng rất lớn việc phát triển của thành phố Thượng Hải. Ách chuyện này ta tự nhiên biết rõ một ít cũng biết rõ tập đoàn phi. Góc truyện audio.com, tường hàng năm mang đến cho chính phủ lợi nhuận rất lớn, hơn nữa cũng đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố Thượng Hải. Giọng nói của Vương Bình rõ ràng có chút lực lượng chưa đủ. Diệp Khiêm mỉm cười, nói, Vương Bí Thư lúc nào ánh mắt trở nên thiền cận như vậy à? Tập đoàn phi tường tuy hàng năm nộp thuế thu nhập rất lớn cho quốc gia, nhưng đồng thời, bọn hắn cũng là một khối u ác tính. Có lẽ bây giờ khối u ác tính này còn không có gì thế nhưng mà một khi khối u ác tính này bùng nổ thì kết quả còn giống như cảm tưởng của Vương Bí Thư sao? Vương Bình toàn thân run lên một cái, không nói gì. Huống hồ, loại khối u ác tính này, Trung ương sẽ để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại sao? Hiện tại sở dĩ không có động đến bọn hắn, có thể là Trung ương còn có suy tính riêng, nhưng lúc đến thời cơ thích hợp nhất định sẽ nhổ khối u ác tính này ra. Đồng thời, vận mệnh của Vương Bí Thư chỉ sợ cũng khó mà bước tiếp nữa a. Diệp Khiêm nói, Diệp Khiêm cũng không phải đang uy hiếp Vương Bình, bản thân Vương Bình cũng biết lời Diệp Khiêm nói rất có đạo lý, Trung ương tuyệt đối sẽ không cho phép khối u ác tính lớn như tập đoàn phi tường tồn tại, sớm hay muộn cũng sẽ nhổ nó ra. Có chút thở dài, Vương Bình nói, ta làm sao không biết a thế nhưng mà nếu như ta động đến tập đoàn phi tường, sẽ liên lụy đến rất nhiều người, kinh tế thành phố Thượng Hải có thể sẽ có trận động đất lớn a. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói, cho nên Vương Bí Thư chỉ cần làm người ngồi xem là được rồi, loại chuyện này giao cho ta đi xử lý là tốt rồi. Vương Bí Thư chỉ cần tại thời điểm thích hợp nhất lìa dùng thủ đoạn lôi đình nhất kích chẳng những đạt được khen ngợi từ mọi nơi, hơn nữa trên phương diện chiến tích sẽ càng thêm phong phú. Trọng yếu hơn là, do ta thay thế vị trí của tập đoàn Phi Tường, kinh tế của thành phố Thượng Hải cũng sẽ không có bất luận trận động đất nào, nói không chừng còn có cục diện mới tốt đẹp hơn. Vương Bí Thư, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Bình lâm vào trầm tư, lông mày chăm chú nhíu lại. Đây là một canh bạc thắng, con đường làm quan của hắn sẽ càng thêm phấn khích thua, khả năng sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ sâu xa của Vương Bình, Diệp Khiêm lại ném ra ngoài một tin tức. Vừa rồi ta đi gặp qua Hoàng Phủ Kình Thiên, Trung ương đối với chuyện hôm nay sẽ không quan tâm và không có hành động gì. Vương Bình toàn thân không khỏi run lên một cái, Diệp Khiêm rất rõ ràng đang với hắn, thế lực của Diệp Khiêm không chỉ có riêng ở thành phố Thượng Hải, cho dù không có hắn tham gia, Diệp Khiêm cũng có thể đánh tập đoàn Phi Tường. Diệp Khiêm không nói gì thêm, cầm lấy chén trà trên bàn chậm rãi uống một ngụm. Bây giờ Vương Bình phải làm ra quyết định, hắn không cần nhiều lời, hắn tin tưởng Vương Bình là người thông minh, tự biết phải lựa chọn như thế nào. Hồi lâu, Vương Bình chậm rãi ngẩng đầu, nói. Được rồi, Diệp Khiêm khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, bất quá trong nội tâm có càng nhiều nữa ý nghĩ, Vương Bình người này có tiềm chất làm chính khách, mình phải nắm thật chặt nhược điểm của hắn, nếu không sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cắn ngược lại mình một cái. Sau khi rời khỏi nhà Vương Bình, Diệp Khiêm đi bộ về nhà. Trời đã vào thu, lại đang là buổi tối nên thành phố Thượng Hải có một chút cảm giác mát lạnh. Ban đêm thành phố Thượng Hải là một mảnh xa hoa trụy lạc, chỉ là phía góc truyện audio.com. Sau cảnh tượng phồn hoa này, vùi dấu biết bao nhiêu là thi cốt. Cùng tập đoàn Phi Tường đại chiến đã là lửa xém lông mày rồi, trên phương diện kinh tế thì để cho đoàn hải tặc ma quỷ ăn cướp tàu hàng của tập đoàn Phi Tường ở trên biển, nhà ở trong khu thành cũ hôm nay toàn bộ đã ở trong tay của mình rồi, tập đoàn Phi Tường muốn phá bỏ và rời đi nơi khác như vậy nhất định phải đánh bại mình trước. Nói cách khác trước khi đánh bại mình thì kế hoạch cải tạo thành cũ của tập đoàn Phi Tường không cách nào thực hiện. Diệp Khiêm cảm thấy lúc này nên đi tìm Tần Thiên nói chuyện, Hồng Môn lâu nay đều không có bất kỳ hành động nào, chắc là đang chờ đợi mình đi tìm hắn a. Bỗng nhiên, lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, cảm giác sau lưng có sát ý, đây là cảm giác chỉ có lính đánh thuê được huấn luyện mới có được. Diệp Khiêm bước đi nhanh hơn, rất nhanh đi đến một chỗ vắng bóng người. Diệp Khiêm âm thầm cười lạnh một tiếng, chỉ sợ đây cũng là thủ đoạn của tập đoàn Phi Tường. Dừng bước lại, Diệp Khiêm chậm rãi xoay đầu lại, nói. Đều xuất hiện đi, giấu đầu giấu đuôi, thì sao có thể gọi là hảo hán? Chúng ta vốn cũng không phải là hảo hán, chúng ta bất quá chỉ là tiểu nữ nhân mà thôi. Nương theo âm thanh rơi xuống, ba nữ tử từ bên cạnh đi ra. Ám Dạ Hoa Bách Hợp, Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại. Lang Vương Diệp Khiêm đúng là Lang Vương Diệp Khiêm, hảo nhãn lực. Nữ tử đầu lĩnh nói. Bởi vì đều mang mặt nạ, Diệp Khiêm cũng nhìn không ra tuổi của bọn họ, bất quá từ dáng người xem ra tối đa cũng không quá 30 tuổi. Chó má trên người nữ nhân Ám Dạ Hoa Bách Hợp có mùi khai rất đặc biệt, lão từ xa đã đoán được rồi, cùng nhãn lực không có nửa điểm quan hệ. Diệp Khiêm nói, thế nhưng mà vừa nói xong, trong nội tâm lại lột bột một chút, nếu như lời này bị Tống Nhiên nghe thấy, mình có thể phải chịu tội rồi, mình như thế nào lại quên nàng trước kia cũng là sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp a hát. Hừ, không nghĩ tới Lang Vương Diệp Khiêm ngoại trừ một thân hảo công phu tài ăn nói cũng tốt như vậy. Nữ tử đầu lĩnh rõ ràng có chút phẫn nộ, cho dù là nữ nhân dâm đãng, nàng cũng ưa thích người khác khoa trương nói nàng thanh thuần. Đương nhiên, trên giường thì ngoại lệ rồi, nói nàng dâm đãng chỉ sợ sẽ càng làm cho nàng hưng phấn. Đừng kéo dài thời gian nữa, nói đi các ngươi đi theo ta là muốn làm cái gì? Không phải là vừa ý ta rồi chứ, sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp đều chuẩn bị làm nữ nhân của ta sao? Diệp Khiêm nói, hừ chúng ta hôm nay là tới giết ngươi. Nữ nhân đầu lĩnh nói. Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, nói, như thế nào, các ngươi đã quên thủ lĩnh của các ngươi nói gì rồi sao? Nơi nào có nanh sói thì Ám Dạ Hoa Bách Hợp phải nhượng bộ lui binh. Đó là lúc trước hiện tại thủ lĩnh chúng ta hạ lệnh, phải đem thi thể của ngươi mang về cho nàng. Nữ tử nói ra, xem ra thủ lĩnh của các ngươi có bệnh thích thi thể người chết a. Muốn thi thể của ta thì phải xem các ngươi có bổn sự này hay không? Diệp Khiêm lời vừa nói xong, nhướng mày, trong ánh mắt tóe ra sát ý. Một đạo hồng quang hiện lên, huyết lãng xuất hiện trong tay, cước bộ khẽ động, Diệp Khiêm hướng ba người vọt tới. Hắn chủ động công kích đoạt trước tiên cơ, sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp cũng không phải là hạng người tầm thường, một đối ba, Diệp Khiêm phải tập trung tinh thần gấp trăm lần, không dám có chút chủ quan. Tam nữ thấy Diệp Khiêm công tới, nhanh chóng tản ra thành. Góc truyện audio.com, hình tam giác đem Diệp Khiêm vây ở chính giữa. Tam nữ phối hợp ăn ý với nhau, không thể không khiến Diệp Khiêm cũng bội phục không thôi, nếu như là từng người tiến lên Diệp Khiêm có thể đơn giản giải quyết các nàng. Thế nhưng mà ba nàng cùng tiến lên, uy lực vậy mà tăng lên rất nhiều. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi khi một người trong bọn họ lâm vào nguy hiểm, hai người còn lại liền giúp nàng hóa giải nguy cơ, xem ra ba người này khẳng định thường xuyên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cho nên mới có thể phối hợp ăn ý đến như vậy. Huyết lãng ở trong tay Diệp Khiêm tựa như đã có tánh mạng, xảo trá nham hiểm, luôn có thể từ một góc độ không ngờ đến công hướng nhược điểm cùng chỗ chí mạng của đối thủ. Diệp Khiêm dồn sức ra tay với nữ tử đầu lĩnh, bước nàng từng bước lui về phía sau, hai nữ tử còn lại không thể theo kịp để bảo trì trận hình, đành chuyển hướng tấn công Diệp Khiêm, ý đồ thay nữ tử đầu lĩnh giải quyết nguy cơ. Cách chương.